Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 514, chớ dậy trăng sáng đi. Gánh hát nơi, nhất là người xấu đạo tâm, nhưng là từ một cái góc độ khác đến xem, chưa hẳn không phải là một cái khảo nghiệm đạo tâm nơi tốt. Vô lượng thọ rồng, cổ có Phật Đà lấy thân tự hổ, hiện có thân mã lấy thân lấp ma quật. Thân mã lắc lắc đầu, một bộ dõng dạc, thấy chết không sờn bộ dáng. Từng bước một bước về phía cái kiêu anh ca yến hót lầu các. Phi, so bổn vương còn chó. Đi dạo kỹ viện liền đi dạo kỹ viện. Kéo những cái kia lòe loẹt đồ vật làm cái gì? Bổn vương xấu hổ cùng ngươi là ngũ. Sau đó, chó con cũng hấp tấp đi vào theo. Quý khách, mời vào trong. Thân mã cùng chó con còn chưa bước vào giáo phường các cửa lớn. Hai vị sắc mặt chứa xuân tiểu tiên nữ liền tiến lên đón. Vô cùng nhiệt tình, các ngươi bên này có cái gì tốt chơi? Thân mã hỏi, hồi bẩm quý khách. Chúng ta giáo phường các sống chiêu bài là mị múa tự nhiên. Lấy nhất là cảnh đẹp ý vui nhảy múa nhường khách nhân thoát khỏi mỏi mệt. Thần nhân hai quên, như là mộng du đám mây. Một vị tiểu tiên nữ thân thiết giới thiệu nói. Có chút ý tứ, còn nữa không? Thân mã hỏi lại, nhu cốt quấn thân. Trợ giúp khách nhân giãn ra gân linh hoạt, linh tê nhất chỉ, kích hoạt trong cơ thể tiềm năng, một phát nhập hồn, hội tụ nguyên khí, tẩm bổ nguyên thần, chấm ngoặc kép, tiểu tiên nữ khinh thanh khinh ngữ, dáng tươi cười vũ mị, một đôi hoa đào mắt làm người trìu mến, diệu ư, thân mã liên tiếp gật đầu tán thưởng, bình thản long huyết có một tia sôi trào dấu hiệu, bước vào giáo phường các cửa lớn. Chạm mặt tới chính là nồng đậm tiên khí, cùng với làm lòng người tình thư sướng hương hoa vị, nội bộ mười phần lớn, xa không chỉ ngoại giới nhìn thấy như thế. Phía trước, một tòa lại một tòa vàng son lộng lẫy tiên đảo lơ lửng ở trong hư không. Lầu Quỳnh Điện Ngọc tô điểm trong đó, khó mà đo lường, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy từng đội hương tư thế năm màu nữ tử xuyên qua trong đó. Mỗi người tư thái đều mười phần tự nhiên. Mang theo một cỗ mờ mịt tiên khí. Rất khó tưởng tượng, các nàng chỉ là vũ cơ cùng thị nữ. Nếu là ở thế gian, sớm đã bị phàm nhân phụng làm tiên nữ. Quý khách, nơi này vốn là một cái tiểu thế giới. Đến sau mới bị đông ra mở ra vì giáo phường các. Chiếm diện tích có tới 100.000 dặm. Tiểu tiên nữ bộ ngực sữa nửa mở. Trong lời nói mang theo một cỗ nhiệt ý. Rất lớn. Thần mã cười toét ra miệng, một thanh trong suốt như ngọc răng rồng chiếu lấp lánh, vô cùng chói mắt, răng lợi tốt, thân thể khẳng định cường tráng, miễn miễn cưỡng cưỡng đi, bổn vương gặp qua càng lớn, lúc này chó con mặt mày tỏa sáng, giống như là mở ra thứ hai xuân, một thân lông tóc đen nhánh bóng loáng, trên cổ cái kia vài vòng lông đen đã trải qua đặc thù xử lý, xem toàn thể là được một đầu soái chó. Cái gì cũng đừng nói. Tiểu tiên nữ, cho chúng ta đến cái đứng đầu nhất gói phục vụ. Nay liền lại chỗ này. Thân mã chảo lớn vung lên. Một cỗ bá vương khí xông thẳng lên trời. Đứng đầu nhất phục vụ ở Quảng Hàn Cung. Đây là vì chân tiên yến hội chuẩn bị. Mà lại giá cả có chút quý. Khách nhân không bằng lựa chọn bao phấn cung. Đó cũng là cực tốt. Tiểu tiên nữ chân thành nói. Thế nào? Các ngươi có quy định không phải là chân tiên không thể vào Quảng Hàn Cung sao? Thân mã khó chịu nói. Như thế không? Đã khách nhân muốn vào ở Quảng Hàn Cung. Chúng ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Chỉ là cái này. Chấm ngoặc kép. Tiểu tiên nữ mặt lộ vẻ khó xử. Ngón cái cùng ngón trỏ không ngừng ma sát. Nguyên không là vấn đề. Thân mã chảo lớn vung lên. Như ngọn núi tiên nguyên liền xuất hiện trong hư không? Ánh sáng muôn màu, sáng chói chói mắt, tràn ngập nồng đậm tiên đạo khí tức. Đây là hắn vơ vét tiên điện được đến. Tàn tiên lão già kia còn nghĩ lấy có một ngày có thể trở lại tiên vực. Bởi vậy lưu lại tiên nguyên cũng không ít. Quý khách chờ một lát, ta cái này nhường bảo mẹ tới. Tiểu tiên nữ vui mừng nhướng mày. Hoàn toàn không nghĩ tới hôm nay vừa khai trương. Liền nghênh đón một vị trọng lượng cấp đại thổ hào. Tháng này tiền thưởng định không ít, Chỉ chốc lát sau, một vị thân mang đỏ chót váy tơ thục nữ từ trong hư không chậm rãi đi tới. Nàng mặt như hoa sen, lông mày như liễu, mái tóc màu đen kéo thành cao cao mỹ nhân búi tóc. Đỏ tươi bờ môi hơi dương lên, kiểu mị không xương, vào diễm ba phần. Nô gia Điêu Bế Nguyệt gặp qua hai vị quý khách, chim sa cá lạn, hoa nhường nguyệt thẹn, danh tự rất tốt. Thần mã cười nói, từ chối tiếp khách người khích lệ, nô tại phía trước dẫn đường. Điêu Bế Nguyệt nét mặt tươi cười như hoa, có chút say người gửi lời chào, lộ ra một vòng trắng nõn. Sau đó, ở Điêu Bế Nguyệt dẫn đầu phía dưới, thần mã cùng chó con vượt qua vòng ngoài tiên đảo, đi tới giải đất trung tâm. Nơi này có một viên màu trắng tiểu hành tinh, tràn ngập nồng đậm tiên khí, đều nhanh hóa dịch, vừa đạp lên, thân mã liền cảm giác toàn thân tế bào đều đang rung động. Tham lam hấp thu nơi này tiên đạo tinh túy, mơ hồ trong đó, hắn cảm giác tu vi đều có một tia tăng trưởng. Nơi này có chân tiên cấp tụ linh trận, nhân đạo lĩnh vực tu sĩ ở đây tu hành một ngày, có thể so với ngoại giới trăm ngày. Quý khách có thể hài lòng. Điêu Bế Nguyệt nắm bắt đỏ thêu bố, nửa che lấy môi đỏ khẽ nói. Nói không nên lời vũ mị. Rất tốt, các ngươi nói Quảng Hàn Cung ở nơi nào? Thân mã mở miệng nói. Ha ha, quý khách thật sự là nóng vội. Nô cái này mang ngài đi. Điêu Bế Nguyệt vỗ nhẹ bàn tay. Nồng đậm tiên vụ bên trong đột nhiên xuất hiện một cái kim quang đại đạo, kéo dài đến thân mã dưới chân. Quý khách, mời. Thân mã nhẹ nhàng dẫm đi lên. Cảnh tượng trước mắt cấp tốc biến hóa, giống như là ở xuyên qua đường hầm thời không. Ánh sáng muôn màu, ánh sáng thần thánh lóe lên một cái rồi biến mất. Mấy tức thời gian về sau, phía trước hắn liền xuất hiện một tòa tràn ngập mộng ảo sắc thái kiến trúc. Nó chủ thể hoàn toàn do sáng màu lam tiên tinh đá đúc thành, trong suốt bóng loáng. Ở một vòng mặt trời nhỏ chiếu rọi xuống, lộ ra lộng lẫy, nó tường ngoài bên trên, khắc đầy một vài bức bay lên trời thần nữ đồ. Các nàng hoặc ôm trong lòng tỳ bà, ở hoa sen, thải vân bên trong bay bay lượn vòng, hoặc gáy treo yêu cổ, hai tay làm đánh trống hình dáng, hoặc thổi sáo, cưỡi mây mà lên, ken két. Lúc này, tinh mỹ thủy tinh đại môn mở ra. Một loạt người mặc thúy nước khói mỏng xa thiếu nữ trước mặt đi ra. Các nàng như hoa sen mới nở, da thịt ôn nhuận như ngọc, eo nhỏ uyển chuyển một nắm, thổ khí như lan, bạch. Các nàng đem trên người giải lụa màu hướng trên bầu trời vung lên. Nháy mắt sen lẫn quấn quanh ở cùng một chỗ, hóa thành hai tấm một lớn một nhỏ ghế nằm, giáng lâm ở thân mã cùng chó con dưới chân. Quý khách mời. Điêu Bế Nguyệt thân thể hơi nghiêng về phía trước, một mặt cung kính nói. Thần mã từ trước đến nay cẩn thận, vốn còn nghĩ quan sát một chút, không nghĩ tới chó con trực tiếp liền nằm đi lên. Cái kia tư thái, cái kia thần sắc, theo cái kẻ già đời vậy. Thần mã nghiêm trọng hoài nghi, cái này chó hàng ở tiên cổ thời đại có phải là thường xuyên ra vào bực này nơi trốn. Sau đó, hắn cũng nằm đi lên. Thật đúng là đừng nói. Cái này ghế nằm tuyệt đối phù hợp long thể cấu tạo. Theo rong chơi ở đám mây không sai biệt lắm. Dễ chịu vô cùng. Mấu chốt nhất chính là phía trên còn mang theo một cỗ xử nữ mùi thơm. Thân mã cảm giác nếu là trước đó đối với giáo phường các làm như không thấy, tuyệt đối sẽ tiếc nuối vạn năm. Lên, bọn thị nữ nâng lên một lớn một nhỏ hai tấm ghế nằm. Chân đạp bước liên tục, chậm rãi hướng trong cửa lớn đi tới. Vừa vào cửa, nhàn nhạt mùi hoa quế xông vào mũi, nhường thân người tâm thư sướng. Tráng lệ cung điện, tiên vụ mông lung, từng cây lương trụ chọc vào đám mây, không thể nhìn thấy phần cuối. Toàn bộ mái vòm bên trên trải rộng đầy sao, ánh sao lấp lánh, mỹ lệ đến cực hạn. Cung điện trung tâm sinh trưởng một viên cành lá rậm rạp linh quế thụ. Nó 10 phần cao lớn, cơ hồ che lấp một góc mái vòm. Từng đóa nụ hoa chớm nở hoa quế quải mãn chi đầu. Trĩu nặng, trên đại điện sớm đã mang lên ngọc thạch bàn. Rượu ngon món ngon cũng cất kỹ. Quý khách, rượu này tên Hoặc Tâm, chính là hái 100.000 năm nguyệt tinh quả. 100.000 năm mị cốt hàn đáo, 100.000 năm dương hồn quả, 100.000 năm vong linh thảo, lại thêm 9 tầng trời tiên lộ, cuối cùng triệu năm mới sản xuất thành. Còn có cái này phi tiên ngư, chỉ ở trong hỗn độn sinh hoạt, trời sinh ẩn chứa hỗn độn huyết tinh, là tẩy tinh phạt tủy, chữa trị nguyên khí hàng cao cấp. Mặt khác cái này, chấm ngoặc kép, điêu bế nguyệt sinh động như thật giới thiệu trên bàn ăn uống. Mỗi một đạo đồ ăn đều là tinh phẩm trong tinh phẩm. Dĩ vãng chỉ có chân tiên cấp độ tu sĩ tổ chức yến hội mới có. Phổ thông tu sĩ căn bản không có tài lực hưởng thụ. Chà chà, thân mã không kịp chờ đợi dơ lên trên bàn chén rượu. Hiện ra dáng xanh rượu ngon thuận cổ họng của hắn thẳng vào phế phủ. Hắn không khỏi rên rỉ lên tiếng. Thực sự là quá đẹp vị. Làm liệt rượu vừa vào cổ. Giống như núi lửa phun trào ầm ầm nổ tung. Nóng bỏng cảm giác càn quét toàn thân. Ngay sau đó hắn liền cảm giác bị biển cát mãnh liệt tiên khí bao vây. Toàn thân lỗ chân lông đều mở ra. Một hồi sảng khoái. Mông lung ở giữa. Hắn cảm giác giống như là đưa thân vào hoàn mỹ thế giới. Thế giới hết thảy mỹ hảo đều ở hướng hắn vẫy gọi. Đứng đầu nhất công pháp. Cường đại nhất binh khí. Nhất thế lực khổng lồ. Toàn bộ đều thuộc về hắn. Bất quá loại cảm giác này đến nhanh. Biến mất cũng rất nhanh. Rất nhanh hắn liền thanh tỉnh. Thế nhưng loại kia mỹ hảo cảm giác vẫn tại trong lòng hắn bồi hồi. Thật lâu khó mà tán đi. Hoặc tâm, rượu này rượu ư. Thân mã không khỏi tán thán nói. Khi hắn quay đầu nhìn về phía chó con cái kia một bàn lúc. Phát hiện cái kia chó hàng đã phong quyển tàn vân. Đem hơn phân nửa mỹ thực đều nuốt vào trong bụng. Còn không ngừng thúc giục bên cạnh thị nữ thêm đồ ăn. Chó chết, thật làm lão tử tiên nguyên là giành được. Hắn âm thầm thóa mạ một tiếng. Sau đó đưa ánh mắt về phía Điêu Bế Nguyệt. Nói, bên trên tài nghệ đi. Phải, Điêu Bế Nguyệt cung kính đáp lại. Sau đó hướng bên phải phòng trọ phất phất tay. Không bao lâu, một đám người mặc mỏng xiêm áo vũ cơ chậm rãi đi lên đại điện. Dẫn đầu là một vị khí chất lãnh diễm nữ tử. Nàng vai nửa lộ, cái cổ thon dài. Trước ngực bảo bọc một tầng màu lam khăn lụa. Châu tròn ngọc sáng. Nàng da thịt trắng hơn tuyết. Hai mắt như một dòng nước sạch. Nhìn quanh thời khắc, tự có một phen thanh nhã cao hoa khí chất. Nhường người tự ti mặc cảm. Nhưng cái kia lãnh ngạo linh động bên trong rất có hồn siêu phách lạc thái độ. Lại để cho nhân hồn dắt mộng quấn. Nàng vừa ra tràng, thân mã liền nhìn ngây người. Sợ hãi thán phục thế gian lại có như thế kỳ nữ. Liền ăn hàng chó con cũng nhịn không được nhìn nhiều nàng vài lần. Nàng này tên gì? Thân mã hỏi. Hằng Nga, Điêu Bế Nguyệt cười yếu ớt nói. Chớ dậy trăng sáng đi. Giữ lại say Hằng Nga. Nơi đây quá mức vui. Thân mã lại uống vào một chén hoặc tâm rượu. Đinh đinh đang đang. Mỹ diệu tiên nhạc vang lên. Hằng Nga mang theo một đám vũ cơ nhẹ nhàng nhảy múa. Khinh bạc váy xa phía dưới. Mảnh khảnh bờ eo thon chậm rãi lay động. Quấy xung quanh tiên vụ chập trùng lên xuống. Ca cùng múa đều mang đặc biệt vận luật. Tựa hồ ở cùng thiên địa cộng minh. Thân mã cảm giác toàn thân tâm đều buông lỏng xuống. Thần ta hay quên. Đắm chìm trong giờ khắc này. Cái này một phần. Cái này một giây. Trong đó tư vị không cách nào dùng ngôn ngữ nói rõ. Xoẹt, Hằng Nga như tuyết bên trong chi hoa phiêu nhiên nhảy múa. Khi thì trái, khi thì phải, giống như vĩnh viễn không dừng dã rời. Ở ngàn vạn cái xoay tròn trong động tác, thân mã có khi đều khó mà phân biệt nó chi tiết. Bởi vì, Hằng Nga nhảy múa bên trong, mang theo một cỗ đạo vận, xoay tròn nhảy vọt ở giữa đều không bàn mà hợp đại đạo. Phiêu phiêu miểu miểu, mông lung, thần bí vô cùng, đây là một loại tiên múa. Không nghĩ tới còn có thể này trông thấy múa đạo truyền thừa. Tiên vực thật là một cái phúc địa a, chó con ở một cái. Chậm rãi nói, múa đạo, thân mã nói nhỏ, tinh tế phỏng đoán ý tứ trong đó. Đại đạo 3000, hái trăng bắt sao là đạo, rời núi đẩy đường núi là đạo, một bông hoa một cọng cỏ là đạo. Trẻ củi gánh nước cũng là đạo. Vì sao múa đạo không phải là đạo đâu? Chó con một bộ ông cụ non dáng vẻ. Dừng một chút, lại nói. Tiên cổ thời đại, có một nữ tử, lấy múa thành đạo, đứng hàng chí tôn. Một hồi chiến múa, liên tục vượt 9 ngày 9 đêm. Giết địch 1 triệu, cường đại vô song. Nhảy lâu như vậy chân không chua sao? Thần mã thốt ra, gâu, bổn vương lười nhác cùng ngươi nói. Chó con quay đầu qua, tiếp tục miệng lớn cắn ăn. Một bên Điêu Bế Nguyệt sắc mặt đỏ lên, đình chỉ xảy ra bất ngờ ý cười. Giáo phường các khắc nghiệt quy củ không cho phép nàng cười, bởi vì đây là đối với khách nhân cực lớn không tôn trọng. Mỹ diệu tiên nhạc một mực tại trong đại điện quanh quần, vui sướng tiên múa cũng một mực không có dừng lại. Thần mã đắm chìm trong đó, quên đi kiếp trước kiếp này, quên đi yêu sầu cực khổ, toàn thân tâm đều buông lỏng xuống. Răng rắc, sau một ngày, trong cơ thể hắn đột nhiên truyền đến vỏ trứng vỡ vụn âm thanh. Ánh sáng phóng lên tận trời, nháy mắt chiếu sáng toàn bộ đại điện. Kia là hắn khí huyết, trong bất chi bất giác tràn lan đi ra. Vui sướng ca múa im bặt mà dừng, bởi vì thân mã khí thế quá có cảm giác áp bách. Liền cái kia nửa bước chí tôn Điêu Bế Nguyệt cùng Hằng Nga đều không chịu nổi. Càng đừng đề cập đám kia độn nhất cảnh cũng chưa tới vũ cơ. Không tệ a, đạo hạnh lại tinh tiến. Nếu không phải biết ngươi nội tình, bổn vương thật hoài nghi ngươi là chân long hậu duệ. Chó con cảm thán nói. Không nghĩ tới nghe một chút khúc, nhìn xem múa cũng có thể đột phá. Chẳng lẽ ta mới là thiên mệnh chi tử? Thân mã dương dương đắc ý nói. Nói ngươi béo, ngươi còn thở lên. Chó con lườm hắn một cái, sau đó lại tiến tới góp mặt, thần thần bí bí nói. Rượu này uống, múa cũng nhìn, làm chính sự quan trọng. Thần mã ngầm hiểu, chào hỏi Điêu Bế Nguyệt tới nói. Đem cái kia cái gì nhu cốt quấn thân, linh tê nhất chỉ gói phục vụ cho ta huynh đệ dùng tới. Nguyên không là vấn đề. Đến xiết, các cô nương mang Hắc Vương đại nhân đi tắm rửa, lại cho buông lỏng một chút. Điêu Bế Nguyệt mặt mày hớn hở nói. Gâu gâu, bổn vương không phải là ý tứ này a. Chó con hô to, một bộ không tình nguyện bộ dáng. Thế nhưng nhiều vũ cơ đã nâng lên ghế nằm, hướng một kiện khác cung điện đi tới. Nó, chỉ có thể cố mà làm đáp ứng. Khụ khụ, Hằng Nga thủ nghệ của cô nương như thế nào? Thân mã mở miệng hỏi. Thân đại nhân tuệ nhãn, Hằng Nga kỹ pháp đây tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng. Ta dám đánh cam đoan, không thoải mái ngươi tìm ta. Điêu Bế Nguyệt vỗ bộ ngực nói. Tìm ngươi cũng chưa hẳn. Thân mã nhìn chằm chằm nàng, cười tủm tỉm nói. Ha ha. Điêu Bế Nguyệt cười đến run rẩy cả người, không khí chung quanh đều có cảm giác chấn động. Rất hiển nhiên, thực lực của nàng tuyệt đối không kém các cô nương bên trên. Cứ như vậy, thân mã bị một đám như hoa như ngọc nữ tử đẩy tiến vào khác một gian cung điện. Mà quật thị phi vào không được, ta ngược lại là muốn nhìn người nào có thể phá ta đạo tâm. Ngoặc kép, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.